Tận thế nhạc viên, chương 1582, phá cục cùng bên thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn nhanh viết xong. 15 phút đồng hồ có thể phát. Ta cảm mạo gần như khỏi hẳn. Cảm ơn mọi người quan tâm. Lần này trước sau đại khái duy trì 5-6 ngày đi. Là nhân sinh đến nay ngắn nhất một lần. Nói là nệm tử, kỳ thật chỉ là một chương đen nhánh hơi mỏng tấm thảm. Nằm tại phía trên, ngoại trừ ẩn ẩn hôi chua vị, thậm chí còn có thể ẩn ẩn cảm giác được ván giường khung xương. Lâm Tam Tửu xoay người, lập tức khung giường phát ra gọi người ghê răng một tiếng kít. Cho dù là tại một mảnh mờ tối, Lâm Tam Tửu vẫn cứ có thể đem chính mình phòng nhỏ bên trong hết thảy rõ ràng thu vào đáy mắt. Tầng hầm ngầm bên trong không khí lưu thông không tốt, mơ hồ có một cỗ cho bụi vị. Phòng đơn tường bản bên trên đục mấy cây cái đinh, đại khái là dùng để treo quần áo dùng. Điều kiện thật được xưng tụng là đơn sơ. Liền sát vách kia vị trong lúc ngủ mơ gãi ngứa thanh âm nàng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Không biết có phải hay không là bởi vì mới đến một cái hoàn cảnh xa lạ quan hệ. Nàng nằm tại giường bên trên nửa ngày cũng ngủ không được. Nếu quả thật giống như Hồ Thường Tại nói, nơi này người đều là từ thuốc thúc đẩy sinh trưởng ra năng lực lời nói. Nàng cũng không cần tiếp tục lại tại nơi này ở lại nữa rồi. Dù sao nàng gia nhập ốc đảo, cũng không phải hướng về phía có ăn có uống có ngủ tới. Nàng là vì tìm thêm chứng quan, mà ở hơn 1000 cái cơ hồ chính là người bình thường người bên trong. Làm sao lại xuất hiện thêm chứng quan đâu? Nhưng dù sao vừa tới liền đi cũng không tốt lắm. Lâm Tam Tửu không biết như thế nào, liền nghĩ tới vừa rồi thoáng nhìn hạ, cái kia chỉ tốt ở bề ngoài bóng người, quên đi thôi, còn là nhiều ở vài ngày, nhìn xem tình huống được rồi. Đầu bên trong ý nghĩ lộn xộn loạn soạn, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng dần dần cảm giác được mí mắt thay đổi nặng, ý thức cũng mơ hồ. Tại nàng sắp đọa nhập mộng cảnh kia nháy mắt bên trong, một đạo mãnh liệt dòng điện bỗng nhiên nhảy lên quá nàng thân thể. Lâm Tam Tửu thoáng cái chừng lớn hai mắt, toàn thân khống chế không nổi đánh lên bệnh sốt rét. Thân thể run rẩy quá mạnh, sáng rõ khung sắt giường cũng đi theo phát ra. Cộc cộc cộc, tiếng va đập, tại yên tĩnh không gian lộ ra đến đặc biệt vang dội. Nàng muốn động một chút ngón tay, lại phát hiện chính mình lại một lần nữa đã mất đi đối thân thể chủ điều khiển quyền. Mặc dù cùng lần trước toàn thân ba động không giống nhau, nhưng nàng lại cũng không lạ lẫm. Mụ, năng lực như thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiến hóa. Cắn răng, nàng nghĩ muốn phiên tới mặt đất bên trên đi. Dù sao khung giường tử thanh âm quá lớn, rất dễ dàng đưa tới người. Tiến hóa thời điểm chính mình hoàn toàn không có tự vệ năng lực. Nếu là lại đi vào một người xa lạ, mặc dù ốc đảo thoạt nhìn coi như hòa bình, nhưng nàng một chút đều không muốn mạo hiểm. Thế nhưng là động một cái cũng không thể động. Muốn xoay người nói nghe thì dễ. Nàng dựa vào thân thể không ngừng run rẩy tình thế, miễn cưỡng đem chính mình theo bên tường đẩy ra nhất điểm điểm. Sau đầu tóc dài thoáng cái từ trên giường tuột xuống. Như vậy điểm cũng không đủ a. Lâm Tam Tửu nôn nóng nghĩ thầm. Nhưng mà nàng lại không có thời gian. Mới vừa rồi còn ngủ say sát vách hàng xóm, kéo dài tiếng hít thở bỗng nhiên dừng lại một chút. Lập tức chỉ nghe ván giường két két một vang, tựa hồ kia người ngồi dậy. Sau đó tiếng bước chân liền đi tới 1629 cửa ra vào, tại rèm vải bên ngoài dừng lại. Cho là mới người tới sao? Một cái nữ nhân cực bất mãn thanh âm trầm thấp khiển trách. Như thế nào chọn tất cả mọi người muốn ngủ thời điểm làm loại chuyện này? Các ngươi cũng không biết xấu hổ. Mau dừng lại, thân thể mặc dù đã mất đi quyền tự chủ, bất quá ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Lâm Tam Tửu nghe này lời ngẩn người. Quá 2 giây, nàng bỗng nhiên rõ ràng này vị hàng xóm ý tứ. Một ngụm lão huyết cơ hồ đều phải phun ra ngoài. Nàng cho là chính mình là đang làm gì a? Mặc dù ván giường xác thực thực vang, cửa bên ngoài nữ nhân chờ trong chốc lát, phát hiện tạp âm vẫn cứ tại có tiết tấu tiếp tục, rốt cuộc có chút nghi ngờ. một cái xốc lên rèm vải. Nàng nhất thời kinh ngạc kêu một tiếng. A, ngươi làm sao? Một câu cũng nói không nên lời. Lâm Tam Tửu lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời lại treo lên một trái tim. Xông tới hàng xóm, là một cái chừng 30 tuổi tóc dài nữ nhân. Xuyên một thân màu vàng nhạt gấu nhỏ jean áo ngủ. Nàng thấy chuyện ngược lại vô cùng quả quyết. Lúc này liền đem run không ngừng Lâm Tam Tửu cấp đỡ xuống giường. Làm nàng nằm ở chính mình chân thượng. Này này, người có thể nói chuyện sao? Kia nữ nhân bàn tay một chút đánh nàng mặt. Ba ba mà vang lên. Người có phải hay không chứng động kinh phạm vào? Lâm Tam Tửu đã phân không ra chính mình run rẩy là bởi vì tiến hóa vẫn là bị nàng khí. Cũng may tiến hóa thời gian ngắn. Nàng chẳng được bao lâu liền dần dần bình tĩnh lại. Đối thân thể khống chế cũng quay về rồi. Một phát hiện chính mình có thể động. Lâm Tam Tửu phủi đất liền theo hàng xóm nữ nhân đùi bên trên nhảy dựng lên. Chừng nàng một hồi, muốn nói cái gì, lại phát hiện đối phương giống như không cái gì sai. Thật vất vả, nàng mới thốt ra một câu. Ta không sao, cảm ơn. Kia nữ nhân mộc mạc, cũng không đi, ngược lại hỏi, ngươi đây là cái gì bệnh? Thường xuyên phạm sao? Ngủ thời điểm phạm nhiều không? Ta có cần hay không tìm Tiểu Vũ thay cái phòng? Lâm Tam Tửu đều sắp bị nàng có chút tức giận. Cắn răng nghiến lợi nói. Không phải bệnh, ngươi không rõ. Đây là năng lực tiến hóa lúc phản ứng bình thường. A, hàng xóm nữ nhân quả nhiên kinh ngạc. Từ trên xuống dưới nhìn một chút nàng. Ngươi cũng là tự nhiên tiến hóa nha. Ta cũng thế. Một loại trả thù thất bại cảm giác tràn ngập trong lòng. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Vậy ngươi không thấy như vậy? Ta cũng không biết, ta tới sớm, như vậy lâu năng lực chưa từng có tiến hóa qua. Đại khái là bởi vì ốc đảo sinh hoạt quá mức an giật. Tốt a, bất kể nói thế nào, vừa rồi đều cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ta gọi Lâm Tam Tửu. Ngươi là? Lâm Tam Tửu rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Hướng hàng xóm nữ nhân vươn một cái tay. Nàng vươn đi ra tay bị kia nữ nhân tùy tiện đụng đụng. Liền xem như nắm quá. Lập tức kia nữ nhân nói. Ta gọi Phương Đan. Hay ta còn là đừng đi quá gần. Dù sao ngươi là không biết có thể sống bao lâu người. Nói xong cổ quái như vậy lời nói về sau. Phương Đan đứng lên muốn đi. Cho nên nói. Ốc đảo bên trong tự nhiên tiến hóa người. Đều là không có xã hội thường thức quái nhân sao. Lâm Tam Tửu quả thực muốn che mặt than thở một tiếng. Cho, người đây là ý gì a? Phương Đan vô tội nhìn nàng. Các ngươi này loại vừa tới. Năng lực rất mạnh, đồng dạng đều sẽ bị phái đi ra làm độ khó cao nhiệm vụ. Cho nên, tỷ lệ sống sót không cao sao? Nói xong, cái này nữ nhân vô cùng tiêu sái tựa như xoay người rời đi. Lâm Tam Tửu nhìn nàng bóng dáng. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Vật liệu xây dựng bản thực không cách âm. Nàng tay nghe Phương Đan đi trở về đi. Nằm trên giường hạ, vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Vậy mà liền truyền đến hơi hơi tiếng ngáy. Này người thực sự là quá làm cho lòng người lấp. Lâm Tam Tửu trong lòng liên tiếp oán trách mấy câu. Đối Phương Đan mới vừa nói cao nhiệm vụ khó khăn ngược lại là không như thế nào để ở trong lòng. Cực ôn địa ngục bên trong quỷ dị. Chuyện nguy hiểm, nàng cũng trải qua. Ốc đảo nhiệm vụ còn có thể so phó bản càng chí mạng. Theo thanh âm thượng nghe, Phương Đan tựa như có lẽ đã ngủ say. Tại bóng tối bên trong ngồi nửa ngày Lâm Tam Tửu. Lúc này mới cẩn thận hàng vỉa hè mở tay ra trường. Hẳn là kiểm tra một chút chính mình vừa rồi tiến hóa năng lực. Này một lần tiến hóa vừa kết thúc. Nàng liền có một loại mãnh liệt, nghĩ muốn triệu hoán tấm thẻ xúc động. Thoạt nhìn, này một lần tiến hóa hẳn là thẻ bài đi. Tâm niệm vừa động, một cái thẻ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Trước kia bạch quang biến mất, lần này tấm thẻ xuất hiện đến một điểm động tĩnh đều không có. Bản chương xong, cách chương.